99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 963, chương 965. Phải học được trang ngoan lấy khéo léo. Dư Lý Lý thở ơ nhún vai, cười đến một mặt nhẹ nhõm vui sướng. Diệp Thiến Thiến càng là cảm giác hận không thể cắn đầu lưỡi mình. Một mặt áy náy nói: "Thật xin lỗi à Lý Lý, ta không biết, thật xin lỗi. Thực sự là có lỗi à." Dư Lý Lý trông thấy nàng cái kia một bộ dáng, cảm giác có chút buồn cười, đưa tay đưa nàng đẩy, nói ra: "Ngươi làm gì à?" "Không có gì nha, ta từ lúc vừa ra đời, liền bị cha mẹ ta nhét vào cô nhi viện cửa ra vào. Đã sớm đã thành thói quen, nhiều năm như vậy đều đến đây." "Đừng quá để ý." Nhưng chính là Dư Lý Lý như vậy một bộ chẳng hề để ý, nhẹ nhõm vui sướng bộ dáng, làm cho Diệp Thiến Thiến có chút đau lòng. Nhưng là Diệp Thiến Thiến đồng thời cũng hết sức tò mò, hỏi: "Ta có thể hay không hỏi ngươi mấy vấn đề? Ta hiếu kỳ thật lâu rồi." "Ân." Dư Lý Lý uống một ngụm canh, gật gật đầu, "Ngươi nói." Diệp Thiến Thiến lúc nói chuyện còn cân nhắc một chút dùng từ, hò nhẹ một tiếng, nói ra: "Nói rõ trước a, ta không phải nhằm vào ngươi, ta chỉ là tò mò mà thôi." "Ngạch, nói đúng là, các ngươi không cha không mẹ, cũng là làm thế nào sống sót? Tại trong cô nhi viện mà nói, hẳn rất nhiều người đều sẽ đi nhận nuôi hài tử a." Dư Lý Lý lắc đầu, cũng không để ý, bĩu môi nói ra: "Có sẽ lãnh nuôi hài tử người ta, nhưng là Khang Thành bên này rất nhiều người nhà đều chỉ sẽ lãnh nuôi bé trai. Như thế nào lại nhận nuôi nữ hài loại này bồi thường tiền hàng đâu? Vào lúc đó, nữ hài tử không đáng tiền, liền xem như có một hai cái bị nhận nuôi, cũng là loại kia thoạt nhìn tương đối ngoan. Ta từ bé tính cách liền trực tiếp, ta không muốn bị người nhận nuôi. Nghe nói bị nhận nuôi về sau còn muốn làm bảo mẫu làm nha hoàn, còn không bằng tại trong cô nhi viện tới tiêu dao tự tại đâu." Diệp Thiến Thiến một mặt hiểu gật, gật đầu, nói ra: "Nguyên lai là dạng này. Đáng tiếc, nếu là nhà ai người nhận nuôi ngươi mà nói, nhất định là sẽ rất vui vẻ, rất hạnh phúc." Dư Lý Lý vừa ăn đồ vật, một bên cười, nói ra: "Ngươi sai. Ta từ nhỏ đã đặc biệt tiễn người chán ghét. Bọn họ nói ta liền biết trang. Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Biết trang ngoan hợp ý, cho nên bọn họ đều cô lập ta." Vừa nói, có chút bất đắc dĩ. "Tiểu hài tử đều như vậy đi. Đặc biệt chán ghét chiêu đại nhân ưa thích hài tử. Cứ việc nhiều năm qua đi, nhưng là rất nhiều người đối với Dư Lý Lý cái này cái nhìn cũng vẫn không có biến hóa." Diệp Thiến Thiến thì là càng thêm cảm giác có chút đồng tình. Một đứa cô nhi, nếu như không trang ngoan lấy khéo léo mà nói, ai sẽ ưa thích đâu. Dư Lý Lý ăn mấy thứ linh tinh, đối mặt Diệp Thiến Thiến ánh mắt này, vẫy tay, nói: "Ăn cơm a, chưa thấy qua mỹ nữ a." Diệp Thiến Thiến xen một tiếng, nói: "Vừa mới còn đồng tình ngươi đây, ngươi thực sự là một câu hủy diệt rồi ta tất cả đồng tình. Quá tuyệt vời. Lần sau ta muốn giả đến càng đáng thương một chút, nói không chừng còn có thể lấy cái đường kẹo ăn." Cắt, ngoặc kép chấm chấm, cơm nước xong xuôi, Diệp Thiến Thiến chủ động đi rửa bát. Dư Lý Lý thì là trực tiếp vào trong phòng. Tối hôm qua ngủ được thiếu, Dư Lý Lý có chút mệt rã rời. Nhưng là, hiện tại đi ngủ khẳng định cũng là ngủ không được. Đem bảng vẽ hoa câm mở ra, Dư Lý Lý cầm bút lên đến, liền tiếp tục vẽ tranh. Dư Lý Lý cửa chỉ là khép, Diệp Thiến Thiến trông thấy cửa không khóa, hô một tiếng: "Ta có thể vào không?" Dư Lý Lý cũng không ngẩng đầu lên, lên tiếng: "Vào đi." Diệp Thiến Thiến đi đến, một chút trông thấy Dư Lý Lý cái này bảng vẽ hoa câm lúc, hơi kinh ngạc, nói ra: "Người cũng đang dùng cái này à? Cái này loại dùng rất tốt à? Ta cho Lê Tiểu Ngư cũng mua một cái. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên." Bạo kích bồi thường.